Gui tung tăng đi nghe điện thoại để đám con gái tức chết vì ganh tị với Gui, nhưng mà chuyện tới đây chưa phải là hết bởi vì cú điện thoại không phải như Gui nói là xa nhau chưa bao lâu mà Aaron nhớ tìm cô. Alo, Gui vừa bắt điện thoại lên với vẻ mặt hí hửng thì đầu dây bên kia nghe tiếng Aaron hét xa xả vào điện thoại làm Gui phải để cái điện thoại ra xa. Đã bảo cô ở lớp chờ tôi mà đi đâu vậy hả? Biết tôi tìm cô nãy giờ không? Có đi ăn cơm không thì bảo. Gui nghe xong lẩm nhẩm một mình. Mới tối qua với sáng nay còn dịu dàng với mình vậy mà chưa gì đã hung dữ rồi. Aaron chết bẩm, nè, cô nói gì vậy nói lớn lên. Aaron không nghe rõ Gui đang. Mình vì cô để điện thoại ra xa mà. Gui kê điện thoại lên tai. Không có gì, anh xuống Carlton đi lát tôi xuống ngay. Gui chạy mau xuống Carlton lúc này Aaron đang vẻ mặt hầm hầm nhìn cô khi cô bước đến. Gui nuốt nhẹ nước miếng ngồi xuống nhìn Aaron cười trừ đánh trống lảng. Bữa nay ăn gì ta? Chấm, có nhiều món ngon ghê. Gui cầm cái menu nói một mình cười tít mắt. Cô đi đâu vậy hả? Aaron nhìn Gui cứ như hỏi khẩu cung. Tôi đi bỏ rác. Gui lý nhí nói lấy cái menu che lại vì sợ phải nhìn thấy vẻ mặt u ám của Aaron. Cô, làm ơn đừng biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Aaron nói xong cúi xuống ăn phần ăn của mình. Có lẽ lời nói của Aaron nghe có phần nặng nề cứ như ra lệnh cho Gui vậy. Nhưng đối với Gui thì cô lại dùng trái tim của mình để cảm nhận. Đó chính là Aaron đang lo cho cô, bởi anh hiểu làm vợ anh Gui đi học sẽ gặp nhiều áp lực nên chỉ cần Gui rời khỏi tầm mắt của anh là anh lại lo lắng, thấp thỏm lo âu. Lát nữa ra về chúng ta đến nhà hàng của anh ba ăn tối. Coi như bồi dưỡng cho cô, Aaron hạ giọng xuống nói mà mặt không nhìn Gui. Bồi dưỡng gì? Gui ngây thơ hỏi Aaron cô không biết ý Aaron là gì. Vậy đi, nhớ là giờ về đừng chạy lung tung ở lại lưới đợi tôi. Gocchuyenaudio.com Aaron đứng dậy rời khỏi bàn ăn đi về lớp để Gui nhìn theo sau. Bởi vì Aaron không muốn Gui thấy vẻ mặt đỏ của anh khi anh lại nhớ đến chuyện tối qua của anh và Gui. Mỗi lẫn nhìn Gui anh lại nhớ đến cái nụ cười đưa tình quyến rũ của Gui tối qua cách chương.